Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1309. Hải tặc vũ trụ, chương 1317. Hải tặc vũ trụ Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đã từng đều là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Hiện tại Đoạn Thu đột phá đến vương cấp, như vậy Ánh Điệp đồng dạng có được vương cấp chiến lực. Hai người dù sao có đã từng tri thức cùng ý thức chiến đấu. Cho dù là vừa mới đột phá vương cấp cũng có thể phát huy ra phi thường khủng bố chiến lực. Đoạn Thu không sợ hải tặc có cao giai vương cấp cũng là bởi vì điểm này. Coi như không sử dụng tiểu ám lực lượng hắn cũng có biện pháp giải quyết hải tặc bên trong cao. Giai vương cấp, cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu để cho ta có loại trở lại lúc ban đầu cảm giác Ánh Điệp ở bên. Cạnh nói, Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng. Vậy liền cùng lúc làm sạch địch nhân đi, đám người không có ẩn tàng. Cho nên hải tặc bên trong vương cấp cường giả trực tiếp xuất hiện. Hết thảy 4 tên vương cấp cường giả, chủ chiến hạm có 2 tên vương cấp, bên cạnh 2 cái cỡ nhỏ chiến hạm cũng đều có 1 vương cấp. Nếu đổi lại là cái gì hạm đội cũng sẽ không để địch quân vương cấp tiến vào chiến hạm. Vương cấp lực phá hoại là phi thường kinh khủng. Liền xem như vật lý loại hình vương cấp cường giả tiến vào chiến hạm cũng có thể tạo thành rất lớn. Phá hư, không phải nhân loại a. Vừa vặn vậy ngươi luyện kiếm. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm vọt thẳng đi lên. Đây là người cùng loại tộc Orc vương cấp cường giả. Nhưng Đoạn Thu có thể khẳng định không phải thú tộc. Trong vũ trụ chủng tộc là phi thường nhiều. Liền xem như Đoạn Thu cũng không nhớ được. Song phương rất nhanh liền đánh vào cùng một chỗ, đối phương cũng là một chiến sĩ, mà Ánh Điệp thì xông về một tên khác vương cấp cường giả. Hơn 10 người vương cấp khí tức đồng thời xuất hiện, lập tức liền hù dọa cùng Đoạn Thu bọn người chiến đấu vương cấp hải tặc. Các ngươi là ai? Ta và các ngươi không oán không cừu vì cái gì công kích chúng ta? Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi các ngươi công kích trước ta? Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu nói không sai. Đám người điều khiển chiến hạm đi tới mảnh tinh vực này. Song phương đều không có câu thông đối phương liền phát động công kích. Hiểu lầm, có thể dừng lại trò chuyện chút sao? Hải tặc vương cấp hô. Không được a, Đoạn Thu lập tức cự tuyệt. Đây là người vương cấp nhị đoạn cường giả. Nhưng cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ Đoạn Thu liền sử dụng băng long kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn. Bất quá tên này vương cấp cường giả cũng chưa chết đi. Bởi vì Đoạn Thu không có hạ tử thủ. Rất yếu a, bội nhi ngươi qua đây cùng hắn đánh một chút, Đoạn Thu nói. Tên này vương cấp cường giả nghe xong lập tức liền phẫn nộ. Mình thành luyện tập bia ngắm. Bội nhi rất nhanh liền đến đây. Đoạn Thu rất nhanh liền vọt đến một bên khác Ánh Điệp đối thủ liền không có may mắn như thế. Ánh Điệp nắm trong tay kiếm trận không đến 10 phút đồng hồ liền giải quyết địch nhân. Về sau cũng không biết sử dụng kỹ năng gì trực tiếp đem vương cấp thi thể cho chôn vùi. Trở lại Đoạn Thu bên người, Ánh Điệp ném cho Đoạn Thu một cái không gian giới chỉ. Bên trong là chiến lợi phẩm, ta đã cầm ta cần, vất vả. Cảm giác thế nào? Đoạn Thu cười hì hì hỏi. Ánh Điệp nghe xong lắc đầu. Vẫn là quá yếu chúng ta. Ngươi phải mau sớm tăng lên tới cấp chí tôn. Không phải ta rất không có cảm giác an toàn. Đoạn Thu liếc mắt. Cấp chí tôn là tốt như vậy đột phá sao? Một bên khác Elizabeth cùng Angelia cũng thành công áp chế địch nhân. Đối phương sức chiến đấu không phải rất mạnh. Chỉ có vương cấp một đoạn. Hai người thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Cái này hai tên vương cấp căn bản là ngăn không được ma pháp cường đại công kích. Người bảo hộ các nàng. Ta đi đem chiến hạm giải quyết, Đoạn Thu đối Ánh Điệp nói. Đi thôi, giao cho ta, hóa thành quang mang Đoạn Thu vọt thẳng đến dài ngàn mét chiến hạm bên trong. Chiến hạm hộ thuẫn căn bản ngăn không được băng long kiếm công kích. Rất nhanh liền phá vỡ một cái miệng nhỏ. Khi Đoạn Thu đi vào trong nháy mắt cũng liền chứng minh trò chơi kết thúc. Phá vỡ chiến hạm xác ngoài, đoạn thu một đường hướng phía phòng điều khiển giết tới. Không đến 15 phút, phòng điều khiển liền bị đoạn thu cho chiếm lĩnh. Đoạn thu không có giết người, bởi vì hắn muốn đem tài nguyên cho đoạt tới. Cho nên khống chế chiến hạm sau lập tức cho mình chiến hạm phát đi tin tức. Thúy Nhi rất nhanh liền tới trợ giúp đoạn thu. Nàng trực tiếp giam lỏng chiếc chiến hạm này hệ thống trí năng. Sau đó sử dụng một cái mới hệ thống trí năng tiếp quản. Đều tại riêng phần mình cương vị không nên chạy loạn. Hiện tại chúng ta đã khống chế chiếc chiến hạm này. Không quấy rối còn có sống sót cơ hội. Đoạn thu sử dụng quảng bá thông chi trên chiến hạm thành viên. Không đầy nửa canh giờ, ba chiếc chiến hạm đều bị khống chế lại. Tùy tiện tìm cá nhân tra hỏi một chút, về sau liền đi tới hải tặc hang ổ, là tinh hệ bên trong một khỏa tinh cầu bên trên, chỉ có một phần nhỏ khu vực bị cải tạo qua, có chừng mấy vạn người ở chỗ này sinh hoạt, hải tặc căn cứ tự nhiên là có vương cấp cường giả. Nhưng ở đoạn thu bọn người tới trước đó liền trực tiếp đường chạy. Còn tốt tên này hải tặc chạy nhanh, không phải liền bị đoạn thu bọn người bắt được. Chủ nhân ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống giao cho ta liền tốt, Thúy Nhi khẽ cười nói. Đoạn thu nhẹ gật đầu, cho Thúy Nhi lưu lại một nhóm cao cấp trí năng người máy coi như giúp đỡ. Về sau liền trở về hành trình hào. Hành trình hào chính là đoạn thu mua sắm chiến hạm, danh tự là tùy tiện lên, bình thường hải tặc đều chỉ có một chiếc công kích loại hình chiến hạm. Căn bản không có loại này căn cứ. Tên hải tặc này hạm đội thuộc về hơi lớn một điểm hải tặc. Có trụ sở của mình, bất quá cái này cũng tiện nghi đoạn thu bọn người. Hải tặc ăn cướp tới tài nguyên toàn bộ bị thu được. Vận chuyển máy bay không ngừng vận chuyển vật tư đến hành trình hào. Hành trình hào mặc dù chỉ có hơn 300 mét, nhưng nội bộ không gian lại bị trận pháp cùng Space Stone cho cải tạo qua. Trên thực tế bên trong là rất lớn. Mà lại đoạn thu có rất nhiều không gian giới chỉ, hy hữu vật tư cất vào không gian giới chỉ, phổ thông trực tiếp đặt ở hành trình hào nhà kho là được. Vơ vét vật tư loại hình dùng 4 ngày thời gian, về sau đoạn thu bọn người liền mang theo tịch thu được 3 chiếc chiến hạm cùng hải tặc đi đến trước. Đó tinh cầu, rất nhanh tinh cầu chính phủ liền tiếp đãi đoạn thu bọn người. Nhiệm vụ cứ như vậy đơn giản hoàn thành. Đương nhiên ba chiếc chiến hạm là đoạn thu chiến lợi phẩm. Tinh cầu chính phủ chỉ là đem hải tặc đều mang đi. Bất quá đoạn thu muốn chiến hạm cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp ngay tại trên viên tinh cầu này bắt đầu đấu giá. Chuyện sau đó đoạn thu không chút tham dự. Toàn bộ là Roland bọn người ở tại tiến hành. Tóm lại cuối cùng đạt được đại lượng linh quả cùng khoáng vật. Còn có một đống lớn công hội tương lai phát triển cần vật tư. Cứ như vậy thứ một tiền đã kiếm được, hơn nữa còn vô cùng nhiều. 3 ngày sau hành trình hào rời đi viên tinh cầu này. Tiến về kế tiếp mục đích, vẫn là công nghiệp tinh cầu. Bất quá viên tinh cầu này công nghiệp đẳng cấp rất cao. Đạt đến ám năng lượng cấp bậc, khoảng cách rất xa, cần ở trong vũ trụ đi thuyền hơn 10 ngày. Trên đường đoạn thu thuận tiện hỏi thăm một chút chỉ liên cùng chính lăng hương vui chờ nữ tình. Huống hiện tại, các nàng thế nhưng là mở ra tiết nguyệt lớn nhất hạm đội ở trong vũ trụ thăm dò. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy sẽ tại nửa năm sau trở lại cự tinh. Về sau đoạn thu bọn người mang tới vật tư liền có thể để công hội nhanh chóng phát triển. Hết chương.